Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạch Tiểu Miên ngồi ở bên cạnh nghe, hoàn toàn ý thức được sự nghi ngờ của mình với Kiều Minh Húc mấy ngày nay, thật sự rất buồn cười. Kiều Minh Húc, anh đã hủy hoại em, anh đã hủy hoại cả tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của em, hủy hoại tình yêu của em, hôn nhân, hủy hoại cả ước mơ của em. Bây giờ anh còn muốn hủy hoại cả đứa con của em sao? Anh đừng quá tàn nhẫn với em như vậy, 10 năm... Cho dù là nuôi con chó con mèo còn có tình cảm cơ mà, anh sao lại đối xử với em như vậy? Em thật sự không cam lòng. Lâm Ngọc nói, Ngọc Ngọc, đối với em mà nói anh có tội, em đánh anh, mắng anh, yêu cầu bồi thường, không sao cả. Nhưng anh hy vọng em đừng giữ lại đứa nhỏ này. Đêm đó anh đã uống rượu, em đã đánh thuốc mà. Chúng ta đều say như vậy, không biết rằng sinh ra đứa trẻ này có ảnh hưởng hay không nữa. Lâm Ngọc lại bật cười. Kiều Minh Húc, để cho Mạch Tiểu Miên không cảm thấy khó chịu, anh còn có thể nói như vậy. Có điều, tôi nói cho anh biết tôi sẽ không bao giờ bỏ đi đứa con của mình, anh không nhận nó. Cũng không sao cả, tôi vẫn sinh nó ra, tôi sẽ đưa nó đi cưới một người đàn ông có tính cục cằn. Anh nói xem, con trai của anh sẽ bị đối xử như thế nào. Nghe vậy trái tim của Kiều Minh Húc trùng xuống. Ngọc Ngọc, em sao vậy? Em là người tốt bụng, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Kiều Minh Húc, tôi vốn dĩ là người tốt bụng, nhưng mà anh ép tôi trở thành lòng dạ hung ác. Tôi không muốn tốt bụng nữa. Từ nay chỉ cần anh chịu khổ thì tôi sẽ vui vẻ. Lâm Ngọc buột miệng nói. Ngọc Ngọc, em ghét anh như vậy sao? Đúng vậy, tôi hận anh. Anh muốn giết con của tôi mỗi ngày đều hận anh. Nghe vậy sắc mặt của Kiều Minh Húc lại thay đổi. Đứa nhỏ còn chưa thành hình sao có thể nói là bị giết trên đời này. Như vậy đã không có ít người đi phá thai. Kiều Minh Húc, anh nói đúng là ghê tởm. Đúng vậy, trên đời này đúng là có rất nhiều người phá thai. Nhưng bởi vì trên đời đàn ông đều là ích kỷ không có lương tâm mới để cho phụ nữ phá thai của anh ta. Anh cũng là một trong số đó. Hôm nay để cho tôi phá bỏ đi đứa nhỏ này. Ở dưới suối vàng nó sẽ nguyền rủa anh. Nguyền rủa Mạch Tiểu Miên không bao giờ có con cả. Mạch Tiểu Miên mặc dù có mang thai cũng sẽ bị sẩy thôi. Lâm Ngọc thầm nghĩ. Anh đã xé rách mặt nạ rồi. Đơn giản mình cứ chút giận đi. Cứ nghĩ cái gì thì nói cái đó. Kiều Minh Húc nghe xong sắc mặt hoàn toàn đen lại. Anh lo lắng nhìn Mạch Tiểu Miên đang chớp mắt nhìn anh. Cũng may anh không bật loa ngoài cho nên không để cho cô nghe thấy chuyện này. Người phụ nữ ngốc nghếch này ngày đó quan tâm tới lời nguyền rủa Trình Bắc Thiên thì cũng nhất định sẽ quan tâm tới chuyện này. Vốn dĩ anh còn cảm thấy có chút áy náy đối với Lâm Ngọc. Bây giờ khi nghe những lời này của cô, anh cảm thấy hoàn toàn chẳng cần quan tâm tới cô nữa. Cô có thể mắng anh, nhưng không thể chửi Mạch Tiểu Miên như vậy. Đó đã là thử thách mấu chốt cuối cùng mà anh không thể tha thứ rồi. Lâm Ngọc. Lần này anh thậm chí còn không gọi là Ngọc Ngọc. Anh vẫn thường quen gọi cô như vậy. Thay vào đó gọi cô bằng cả tên và họ. Bỏ đứa bé đi. Được rồi, cô muốn như thế nào cũng được. Chỉ mong cô đừng hối hận. Dù sao thì trong tương lai tôi sẽ không thể ở bên cô nữa. Nói xong, anh trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng bởi vì những lời nói của Lâm Ngọc mà vẻ mặt của anh tức giận đến mức tối sầm lại. Mặc dù Mạch Tiểu Miên không biết Lâm Ngọc nói gì trong điện thoại, nhưng có thể thấy qua vẻ mặt của Kiều Minh Húc cô ấy nhất định không chịu phá thai rồi. Bất quá cô cũng đã hạ quyết tâm cho dù Lâm Ngọc có sinh con cô cũng sẽ không để ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Việc lớn nhất là cô giúp Lâm Ngọc nuôi đứa trẻ là được. Dù sao chỉ cần là con của Kiều Minh Húc, cô sẽ coi đó như con của mình. Kiều Minh Húc thấy cô trầm ngâm như vậy, vươn tay muốn cầm tay của cô. Tiểu Miên, đừng nghĩ lung tung. Mạch Tiểu Miên lại ngồi thẳng và cười. Đừng lo, em sẽ không nghĩ lung tung. Thật sao? Thật mà. Mạch Tiểu Miên chớp đôi mắt to long lanh của mình, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng và khoan dung nói. Bởi vì chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, cho nên chúng ta không cần phải nghi ngờ nhau như vậy. Nếu có khó khăn hãy cùng nhau đối mặt, còn có hạnh phúc thì cùng nhau chia sẻ. Như vậy mới là vợ chồng, bố mẹ cũng như vậy. Kiểu Minh Húc gật đầu, chúng ta cũng sẽ giống như họ. Nhưng mà em không đảm đang và dịu dàng giống như mẹ Thái Mai. Mạch Tiểu Miên chớp mắt và nói, em là em, không cần phải giống ai cả. Kiểu Minh Húc vươn tay, búng cái chóp mũi nhỏ của cô. Con gái không cần phải lo lắng. Ồ, anh muốn nuôi em thành con gái sao? Ba em giao em cho anh rồi, anh còn muốn thế chỗ của ba em sao? Mạch Tiểu Minh cố ý nói đùa. Anh không muốn làm cha của em, anh muốn làm chồng của em. Được, ông xã. Chà, vợ đúng là kẻ lật mặt. Mạch Tiểu Miên tức giận nhìn anh chằm chằm. Tiểu nhân, anh không phải là tiểu nhân. Vậy sao? Vậy để em xem anh lớn đến cỡ nào. Một nụ cười nhếch mép thoáng qua trên mặt của Kiều Minh Húc, ánh mắt trực tiếp xuyên qua ngực của cô. Đồ lưu manh. Mạch Tiểu Miên xấu hổ đến mức vội vàng lấy tay che ngực của mình, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Anh ngày càng không nghiêm túc rồi. Ở trước mặt vợ, đàn ông không cần phải nghiêm túc. Khóe môi mỏng của Kiều Minh Húc nhếch lên một nụ cười kề sát bên tai của cô và nói nhỏ. Chờ khi về nhà chúng ta sẽ không nghiêm túc được không? Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô, khiến cho cô ngứa ngáy, giống như có muôn vàn con sâu đang cắn vào tai cô, khoét vào trái tim của cô, đào sâu vào cơ thể của cô, để cho cô nóng đến không chịu nổi, thân thể mềm nhũn, chỉ muốn rúc vào trong vòng tay của anh. Kiều Minh Húc thấy vành tai của cô đỏ lên thật sự đáng yêu, dịu dàng, mềm mại, làm cho người ta muốn cắn một miếng xem mùi vị như thế nào. Anh bắt đầu hối hận khi ăn ở bên ngoài, nên ăn ở nhà. Khi muốn ăn tai của cô, có thể bế cô lên lầu và vào phòng. Nhưng anh vẫn vươn nhẹ răng, cắn lên vành tai ửng hồng của cô. Này, môi của Mạch Tiểu Miên khẽ, mấp máy nhẹ nhàng trôi ra những tiếng kêu mềm mại, có chút hấp dẫn. Nghe thấy tiếng kêu, Kiều Minh Húc dường như uống thuốc vậy. Anh kéo khuôn mặt của cô, đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng phủ lên môi của cô. Đầu tiên là nhẹ nhàng cắn và nhấm nháp, sau đó đưa lưỡi vào, bắt đầu theo đuổi cái lưỡi tình hương của cô. Tạm gác lại những lời bàn tán về Lâm Ngọc, Mạch Tiểu Miên, người đã xác định sẽ là vợ cả đời của anh, khiến cho anh hoàn toàn trút bỏ tâm tư, tình cảm, cũng đang nhiệt tình đáp lại anh. Cả hai cũng đã có kinh nghiệm hôn nhau nhiều lần, cho nên nụ hôn này không còn nghẹt thở giống như lúc ban đầu. Nó kéo dài và thoải mái, toàn thân và tâm trí đang bay lơ lửng trên mây. Một người phục vụ muốn đi vào hỏi họ cần phục vụ thêm gì hay không, thấy họ đang hôn nhau thì đỏ mặt vội vàng lùi xa và nhẹ nhàng đóng cửa lại cho họ. Nhưng vẫn có tiếng động nhẹ, làm cho đôi nam nữ đang hôn nhau kịch liệt kia giật mình. Hai người có chút xấu hổ liền tách ra. Mạch Tiểu Miên mặt đỏ bừng, môi càng đỏ hơn, giống như sắp rỉ ra máu vậy. Đôi mắt vốn bình tĩnh như nước, như say khiến cho Kiều Minh Húc nhìn vào càng thêm chìm đắm. Tiểu Miên. Kiều Minh Húc nhẹ nhàng gọi tên cô. Mạch Tiểu Miên hơi cúi đầu vì ngại ngùng và nói. Ừ, rồi ngẩng đầu nhìn anh. Kiều Minh Húc muốn thốt ra mấy chữ anh muốn em, nhưng lại không nói được gì, chỉ đưa tay chạm vào gò má nóng rực của cô. Không sao. Ừ. Mặc dù anh nói không sao cả, nhưng Mạch Tiểu Miên vẫn cảm nhận được những điều anh muốn nói. Lòng của cô run lên, mặt càng đỏ bừng. No chưa? Kiều Minh Húc nhìn bữa ăn còn đang dở dang ở trên bàn hỏi. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Vậy thì về nhà thôi. Được rồi. Kiều Minh Húc đứng dậy bế cô lên xe lăn. Anh lái xe về Hoàng Uyển. Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người ăn cơm chưa? Dì Trương nhìn thấy bọn họ thì hỏi. Ăn rồi. Kiều Minh Húc suy nghĩ một chút rồi nói. Dì Trương, tôi và Tiểu Miên cần nghỉ ngơi, không có việc gì đừng lên quấy rầy chúng tôi. Vâng, dì Trương đương nhiên là hiểu vợ chồng bọn họ làm gì cho nên mỉm cười và bỏ đi. Kiều Minh Húc bế Mạch Tiểu Miên lên lầu, đưa cô vào trong phòng và đóng cửa lại. Ngay khi cánh cửa được đóng lại, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên mơ hồ. Mạch Tiểu Miên được anh đặt ở trên giường, cô hơi chột dạ, cảm giác giống như con cừu non đang chờ bị làm thịt vậy. Bất quá cũng rất mong chờ. Đúng vậy, Bây giờ cô không phải lo lắng về bất kỳ điều gì nữa. Cô chỉ muốn trở thành người phụ nữ của anh, cả thể xác và linh hồn đều thuộc về anh. Kiều Minh Húc nhìn Mạch Tiểu Miên ngồi ở trên giường, có chút lo lắng, siết chặt chăn bông. Tâm trạng của anh cũng trở nên căng thẳng. Anh ngồi cạnh cô, choàng tay qua vai cô mím môi và nói. Anh chợt cảm giác giống như người xưa lần đầu vào trong phòng tân hôn vậy. Nghe thấy phòng tân hôn, tim của Mạch Tiểu Miên giống như bị anh búng mạnh, đập mạnh một cái, sau đó lại nhảy loạn giống như một con nai. Đúng thật, cô bây giờ giống như một nàng dâu cổ đại, lần đầu tiên lấy chồng ngồi chờ ở trong phòng, chờ đến khi chàng rể đi vào cởi khăn trùm đầu màu đỏ của mình. Kiều Minh Húc nhìn thấy bên cạnh của cô có một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, liền cầm lên và lắc lắc, thật sự che đầu của cô lại. Đầu và mặt của Mạch Tiểu Miên được che bại bởi một chiếc khăn đỏ. Qua tấm màn đỏ mờ mờ, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh càng cúi đầu nhích lại gần mình hơn. Hơi thở hồn hển của anh khẽ thổi bay lớp gạc mỏng màu đỏ trước mặt của cô, thổi bay cả những lo lắng ở trong lòng của cô. Kiều Minh Húc vươn tay và ôm cô vào lòng, không hề nâng khăn quàng đỏ của cô lên, nhưng qua chiếc khăn màu đỏ, đôi môi của hai người đã hòa vào nhau. Môi và lưỡi của anh không hề cử động, cứ như vậy, lặng lẽ, không khí giống như ngừng trôi. Có thể nghe thấy tiếng tim đập ở trong lồng ngực của nhau, giống như muốn đâm vào nhau vậy. Chủ nhân của bọn họ đang muốn đâm vào nhau. Đây đúng là một cảm giác thật tuyệt vời. Cuối cùng, Kiều Minh Húc rời khỏi đôi môi qua chiếc khăn màu đỏ kia, đáp xuống chiếc cổ thon dài và mịn màng của cô. Từng ly từng tí gặm cắn chúng, cơ thể của cô bắt đầu run rẩy. Kiều Minh Húc vẫn không hề vén chiếc khăn lên, tuy nhiên ngón tay lại từ từ cởi cúc áo sơ mi của cô. Tất cả các cúc áo sơ mi đều đã được cởi ra, trên ngực chỉ còn lại chiếc áo màu đen ôm lấy sự mềm mại và đầy đặn của cô. Cơ thể của Kiều Minh Húc ngày càng nóng, đôi bàn tay to vuốt ve tấm lưng mềm mại của cô một cách âu yếm, đôi môi nóng bỏng hôn xuống. Tất cả quần áo của hai người đều đã bị cởi bỏ, ngoại trừ đầu của cô vẫn còn một chiếc khăn mỏng màu đỏ tươi. Anh muốn em. Giọng nói trầm khàn của Kiều Minh Húc kèm theo hơi thở nóng bỏng vang lên ở bên tai. Được, Mạch Tiểu Miên cũng muốn anh. Kiều Minh Húc thẳng tắp eo, giống như một dũng sĩ muốn trực tiếp công kích vào địa bàn của cô, không ngờ lại gặp tấm rào chắn của thành phố. Mạch Tiểu Miên cảm thấy đau, hơi nhíu mày. Có đau không? Kiều Minh Húc ngừng lại, căng thẳng hỏi. Là một người đàn ông trưởng thành, anh cũng đã nghe nói lần đầu tiên của phụ nữ thì rất đau và chảy máu. Anh cũng là lần đầu tiên. Lần xảy ra chuyện với Lâm Ngọc, anh chẳng biết gì cho nên không tính. Mạch Tiểu Miên bởi vì đau cho nên anh không dám tấn công mạnh. Nhẹ nhàng chọc chọc ở bên ngoài một chút. Nhưng khi gặp chướng ngại vật, anh thấy lông mày cô nhăn lại thì anh lại lặng lẽ thu mình. Điều này lặp lại một vài lần. Cuối cùng trước khi cổng thành bị chiếm thì anh đã đầu hàng. Mạch Tiểu Miên vẫn chưa có kinh nghiệm, cũng cứ ngỡ có gì đó không ổn, trong lòng không vừa lòng, muốn nhiều hơn, nhưng lại khó chịu vô cùng không thể nói ra. Tuy nhiên lúc mở mắt ra nhìn anh, cô lại thấy anh bắt đầu co quắp, co giật, cơn động kinh của anh lại đến. Mạch Tiểu Minh cũng không hề quan tâm tới sự bất mãn của mình, vội vàng ngồi dậy, cho khăn tay vào trong miệng của anh để anh không cắn vào lưỡi, sau đó tiến hành xoa bóp sơ cứu. Quăng quật một hồi, anh cũng đã dần dần lấy lại được bình tĩnh. Và bởi vì cô không thể nào di chuyển chân theo ý muốn của mình, cô cũng đổ mồ hôi rất nhiều vì kiệt sức. Về phần cái dục vọng bất mãn kia cũng đã tiêu tan hết. Kiều Minh Húc mồ hôi ở trên mặt đầy, đôi mắt đen lái tối sầm lại. Vừa rồi anh bởi vì không chiếm được thành, xấu hổ, kích động, giận dữ cho nên đã dẫn đến cơn động kinh. Điều này khiến cho lòng tự trọng của người đàn ông trong anh bị ảnh hưởng và tổn hại rất nhiều. Anh im lặng một hồi lâu, đứng dậy bế Mạch Tiểu Minh còn chưa kịp mặc quần áo đi vào phòng tắm, cho vào bồn nước, vặn nước rồi để cho cô tắm. Anh đi vào một phòng tắm khác để tắm rửa. Tự nhìn lại mình ở trong gương, anh rõ ràng mình có thể chất cường tráng, nhưng tại sao anh lại đầu hàng sớm như vậy, thậm chí còn bị lên cơn động kinh nữa. Kiểu Minh Húc, mày còn là đàn ông không? Anh tự hỏi mình và vô cùng buồn bã. Người như anh chưa bao giờ biết tự ti là gì cả, lần đầu tiên lại bị mặc cảm ập đến khiến cho trong lòng của anh héo hon như một quả cà tím bị xương giá đánh tan vậy. Còn Mạch Tiểu Miên ở đằng kia ngâm mình trong nước ấm, không khỏi nghĩ đến cảnh đẹp của mình và Kiều Minh Húc vừa rồi. Bên dưới không có xé rách đau đớn, trên giường không có vết máu, thậm chí cô nghĩ rằng cô không có màng trinh. Cô là một bác sĩ pháp y, cô đương nhiên quen thuộc với cấu trúc cơ thể con người. Một số phụ nữ bị chảy máu trong lần đầu tiên là do bị rách màng trinh, nhưng có một số phụ nữ sẽ không chảy máu trong lần đầu tiên bởi vì lớp màng này có thể vô tình bị rách khi vận động mạnh hoặc là va chạm từ nhỏ. Do đó, không phải tất cả phụ nữ đều bị chảy máu trong đêm đầu tiên. Mạch Tiểu Miên từ nhỏ đã luyện võ, cũng bơi lội ở cường độ cao, vì vậy cô nghi ngờ mình có thể đã bị rách rồi. Người như cô không có kinh nghiệm gì cả, hoàn toàn không biết. Không phải là cô không có, mà là cô không bị xâm phạm. Kiều Minh Húc sẽ khóc khi biết cô nghĩ điều này. Đương nhiên lúc này khi biết suy nghĩ của Kiều Minh Húc, có lẽ cô cũng phải dở khóc dở cười. Kiều Minh Húc từ trong nhà tắm đi ra. Cô cũng đã mặc quần áo và theo giá đỡ ra ngoài. Hai người lần đầu tiên gặp nhau, bây giờ bầu không khí có chút xa lạ và mơ hồ. Đã tắm rửa sạch sẽ chưa? Kiều Minh Húc lấy ra một chiếc khăn tắm lớn và lau đầu của mình rồi hỏi, được rồi. Vừa đến gần, Mạch Tiểu Miên đã ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng trên người của anh, lập tức cảm thấy thân thể lại bắt đầu khao khát. Bất quá cô lại không dám để lộ ra ngoài. Kiều Minh Húc mới lên cơn động kinh đã tiêu hao quá nhiều thể lực, hơn nữa còn là bệnh nhân cảm sốt chưa lành, cho nên cô không thể yêu cầu một lần nữa. Anh có thể bị choáng ngợp, ngủ đi. Kiều Minh Húc đem cô hướng đến trên giường nằm xuống và cũng nằm lên giường. Mạch Tiểu Miên vừa muốn đắp chiếc chăn bông công chúa của cô thì anh lại kéo nó và ném sang một bên, sau đó đặt chiếc chăn màu xám của anh lên người của cô và nói, cùng nhau đắp đi. Chuyện này, hai người luôn dù ngủ chung giường nhưng họ chưa bao giờ đắp chung chăn cả. Mỗi người một chiếc chăn và mỗi người nằm một nửa giường của mình. Sao phải như vậy? Kiều Minh Húc chui vào trong chăn bông, nhiệt độ cơ thể của hai người lập tức hòa quyện vào nhau ở trong chăn. Em sợ em sẽ làm bẩn chăn của anh. Mạch Tiểu Minh cố ý hỏi. Em đã làm bẩn của anh rất nhiều thứ rồi, anh cũng chẳng đoái hoài tới. Anh lời quan tâm sao? Anh có phải là không quan tâm không? Không quan tâm. Mạch Tiểu Miên lại chớp mắt. Vừa rồi em có chút khó tiêu. Em sẽ đánh rắm ở trên giường thì phải làm sao? Kiều Minh Húc sắc mặt đen sì. Không phải là một, mà là một đàn quạ. Đúng, một đàn quạ bay qua trước mặt bọn họ. Không biết người phụ nữ chết tiệt này rốt cuộc đang suy nghĩ cái quái gì nữa. Anh nói xem, em phải làm sao chứ? Anh sẽ đuổi em ra khỏi giường sao? Mạch Tiểu Miên hỏi. Đánh rắm cũng giống như ho vậy, thật sự không chịu nổi. Kiều Minh Húc lặng lặng nhìn cô và lạnh nhạt nói. Đánh mông, cái gì? Mạch Tiểu Miên đỏ mặt, vội vàng rụt đầu vào chăn bông và lẩm bẩm nói. Để em tự đắp chăn của mình được không? Gần đây hệ tiêu hóa của em thật sự có vấn đề mà. Không được, thật sự không được phép sao? Được. Vậy anh đừng trách em. Đường ruột và dạ dày của Mạch Tiểu Miên lúc này đã rất náo nhiệt rồi. Cô lập tức nín thở. Đánh rắm xong, cô còn nhanh chóng cầm lấy cái gối che mặt để không nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc vén chăn bông lên, mùi thối bốc ra. Mạch Tiểu Miên, em cố tình sao? Anh hét lên và rũ chăn bông để cho mùi hôi thối bay đi. Mạch Tiểu Miên lúc này giống như đứa trẻ làm sai chuyện, nhưng lại cười đến mức toàn thân phát run, tiếng cười không hề dừng lại. Kiều Minh Húc tức giận, thật sự đánh lên mông cô. Mạch Tiểu Miên rất đau mông, toàn thân chấn động, trái tim cũng lắc lư, vội vàng kéo chăn bông quấn chặt lấy chính mình. Sau đó cô lại đáng thương mà nhìn anh. Anh thật sự đánh sao? Thật sự đánh sao? Còn đánh vào cái mông nhỏ của em mà nhịn thì sẽ bị ngạt chết đấy. Kiều Minh Húc lại cảm thấy đau lòng, nhưng nghĩ đến sự khó chịu của bản thân. Rồi lại nghĩ đến cô. không kìm được thì thôi. Mạch Tiểu Miên thật sự giống như là không nhịn nổi còn lăn lộn ở trên giường. Kết quả cô lăn lộn rất tự đắc. Bùm, một tiếng động rất lớn, người ở trong chăn và người ở bên ngoài đều phải trợn to mắt. Là Mạch Tiểu Miên lăn lộn ở trên chăn và đập vào mép giường, khiến cho toàn thân của cô đau đớn và thở hổn hển. Kiểu Minh Húc lo lắng bế cô lên. Va vào đâu rồi? Vỡ đầu không? Đi bệnh viện thôi. Không sao cả. Mạch Tiểu Miên nhăn mặt, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Kiểu Minh Húc hoảng sợ đưa tay sờ soạn đầu ở chỗ nào để anh xem. Không cho anh xem. Nói đi ở đâu? Đừng nói. Không nói anh sẽ đánh mông em. Ồ, Mạch Tiểu Miên vừa khóc vừa nói vẻ mặt đau khổ. Chỗ đó đau, nếu đánh thì sẽ rất đau, rất tàn bạo và vô nhân tính. Kiểu Minh Húc đầy hắc tuyến cuối cùng cũng hiểu được. Cô gái này là lừa mình. Anh đặt cô lên giường và quyết định cho cô một nụ cười. Nói xong anh vươn bàn tay to của mình và đánh vào mông cô. Mạch Tiểu Minh cũng vội vàng rời đi. Động tác lăn lại quá lớn, suýt chút nữa ngã sang giường bên kia. May mà Kiểu Minh Húc kịp thời vươn tay đỡ lấy cô. Không được, em phải đổi giường. Kiểu Minh Húc kéo cô lại và trầm ngâm nói. Tại sao giường này rất tốt? Không tốt, chuyện gì vậy? Không có rào chắn. Có lẽ ngày mai em phải dựng rào chắn cho chiếc giường này để cho mình không lăn ra khỏi giường. Em cho rằng mình là đứa bé sao? Kiểu Minh Húc lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái và hỏi.